Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 246, động cơ không trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng chảm cũng không để cô yên, cả hai cứ thế chỉ trích lẫn nhau, thật sự giống như hai kẻ thù phong thánh ở bên cạnh biết chuyện này là do mình gây ra. Hiện giờ hai người đang cãi nhau đều vì mình, thấy họ như vậy, cậu cảm thấy rất buồn nên lập tức đứng ra nhận lỗi. Hai người đừng cãi nhau nữa, tất cả đều là lỗi của con. Phong thánh nói, biểu cảm trên mặt cậu vô cùng khó xử, gần như sắp khóc đến nơi. Hạ Mạt nhìn thấy phong thánh như vậy thì không nỡ, vì vậy cô không tiếp tục tranh cãi với Dung Trạm nữa. Dung Trạm thấy Hạ Mạt không nói gì, cũng đành im lặng, cả hai đều nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là phải an ủi Thẩm Thanh Âm. Vì vậy, dù rất tức giận Dung Trạm nhưng Hạ Mạt vẫn dẫn anh đến phòng bệnh của Thẩm Thanh Âm. Dung Trạm vừa thấy Thẩm Thanh Âm liền nói ngay, chị dâu, xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt cho cô, sau này tôi nhất định sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa. Nhưng Thẩm Thanh Âm lúc này chỉ quan tâm Phong Quyết có chuyện gì không, cô yếu ớt hỏi. Vậy Phong Quyết giờ sao rồi? Anh đừng giấu tôi, đột nhiên Thẩm Thanh Âm mở miệng nói. Dung Trạm, anh có thể đưa tôi đi ý không? Tôi một mình ở đây không yên tâm, bất kể tình hình bên ngoài như thế nào, tôi đều muốn cùng anh ấy chiến đấu. Dung Trạm không bất ngờ khi cô nói vậy. Nhưng hiện giờ nước ngoài quá nguy hiểm, cô lại đang mang thai, chính vì vậy Phong Quyết mới không đưa cô ra ngoài. Vì vậy, anh cũng không thể trái ý mình, chỉ có thể nói những lời an ủi. Cô yên tâm đi, Phong Quyết không sao đâu, bây giờ cô không nên nghĩ gì cả, quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho thai nhi. Nếu không Phong Quyết sẽ không vui đâu. Thẩm Thanh Âm cũng thấy những gì Dung Trạm nói có lý. Ít nhất cô với tư cách là một người mẹ cảm thấy rất có lỗi với đứa trẻ trong bụng. Nếu đứa trẻ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được lo lắng cho Phong Quyết. Chỉ cần có bất kỳ thông tin gì về anh, cô vẫn muốn đi tìm Phong Quyết. Chỉ như vậy cô mới có thể yên tâm chăm sóc thai nhi. Thực ra, Thẩm Thanh Âm trong thời gian mang thai đã rất nhạy cảm. Dù cô đã rất hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Rất hy vọng Phong Quyết có thể ở bên cạnh mình. Chỉ như vậy, cô mới có thể vui vẻ, không phải lo lắng hay suy nghĩ lung tung. Dung Trạm thấy cô rất yếu ớt, lại sợ làm cô kích động. Chỉ cần cô hứa ổn định thai nhi rồi, tôi sẽ đưa cô đi tìm cậu ta. Hiện giờ thai nhi trong bụng cô chưa ổn định, cô phải nghỉ ngơi cho tốt, không phù hợp với việc vất vả hay di chuyển. Thật không, anh thật sự muốn đưa tôi đi tìm anh ấy à? Thẩm Thanh Âm nhìn Dung Trạm không thể tin nổi, như thể cô vừa nhận được một tin vui lớn, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được món kẹo mình mơ ước bấy lâu. Trên thực tế, Dung Trạm cũng không nỡ nhìn thấy cô chịu đựng nỗi nhớ nhung như vậy, nên trong lòng anh cũng thực sự có ý nghĩ này. Nhưng chuyện xảy ra lần này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mình nghĩ mình biết ai là người đứng sau. Anh thầm nghĩ trong lòng. Thẩm Thanh Âm thấy Dung Trạm có chút xuất thần, vội hỏi. Anh sao vậy? Dung Trạm không nói gì, ở trong phòng bệnh một lúc rồi đi ra ngoài. Rời khỏi đó, anh trực tiếp trở về nhà họ Dung. Anh nghĩ đây là cuộc đối đầu giữa anh và Dung Duệ. Dung Trạm về đến nhà họ Dung, ngồi trên ghế văn phòng, khuôn mặt buồn bã không còn chút nụ cười nào, trông anh đã mệt mỏi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trạm chống tay lên đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì, đôi anh nhíu chặt vẫn không hề được nới lòng. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, kéo suy nghĩ xa xăm của Dung Trạm trở lại. Dung Trạm ngẩng đầu lên, từ từ mở miệng nói. Mời vào, cánh cửa, két, mở ra, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, tóc xoăn lộn xộn nhưng không kém phần quyến rũ. Trên tay cầm một tài liệu, bước đến gần Dung Trạm với khuôn mặt không có biểu cảm. Dung Trạm cau mày nhìn người đến, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi muốn từ chức, người phụ nữ lên tiếng. Trực tiếp ném lá thư từ chức lên bàn làm việc mà không hề do dự. Dung Trạm không nói gì, hiện giờ công ty đang trong tình trạng như vậy, anh cũng không cần phải giữ lại những người muốn ra đi. Nhìn người phụ nữ, anh lập tức cầm lấy lá thư từ chức và ký tên. Người phụ nữ nhìn Dung Trạm tự tay ký tên trên lá thư từ chức, khóe miệng khẽ nhếch lên, không chút thương tiếc bước ra ngoài. Công ty hiện đang bên bờ vực phá sản, ai còn muốn ở lại đây chịu đựng khổ sở. Trong văn phòng rộng lớn, Dung Trạm cúi đầu nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh trông có vẻ chán nản và tiều tụy, hiện giờ anh chỉ có thể cố gắng kiên trì đến cùng. Dung Trạm nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ cơ thể rơi vào trầm tư. Nếu anh không còn gì, còn ai nữa? Trong bệnh viện, Thẩm Thanh Âm lúc này cũng nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện, yên tĩnh dưỡng thai. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu rọi lên gương mặt Thẩm Thanh Âm, khiến cô trông thật xinh đẹp và thanh bình. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Chưa đợi Thẩm Thanh Âm lên tiếng, một y tá đã bước vào, quan sát Thẩm Thanh Âm từ trên xuống dưới, ghi chép lại trong báo cáo, rồi kiểm tra cơ thể cô một chút, từ từ nói. Sức khỏe hồi phục tốt, không lâu nữa có thể xuất viện. Thẩm Thanh Âm không nói gì, chỉ lắng nghe y tá nói. Y tá nhìn Thẩm Thanh Âm không lên tiếng, lắc đầu có vẻ không hài lòng, bất đắc dĩ phải lấy một chai truyền dịch để thay cho Thẩm Thanh Âm. Sau khi thay xong, y tá lập tức rời khỏi phòng. Vì Thẩm Thanh Âm phối hợp tích cực nên cơ thể cô hồi phục cũng gần xong. Ngồi trên giường bệnh, Thẩm Thanh Âm lúc này sắc mặt đã khá hơn, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, tỏ ra trầm tư, đôi mắt thỉnh thoảng lại cúi xuống, có vẻ rất buồn bã. Không sai, bây giờ cô rất lo lắng, nhưng nghĩ đến điều Dung Trạm đã hứa với mình, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nhẹ nhàng thở dài. Mẹ ơi, Phong Thánh đột nhiên mở cửa bệnh phòng, gọi Thẩm Thanh Âm đang ngồi trên giường. Tiếng gọi này kéo Thẩm Thanh Âm về với thực tại, khi cô quay đầu lại thấy một gương mặt nhỏ nhắn có vẻ tự trách và lo lắng. Bởi vì Phong Thánh biết, tất cả đều là lỗi của mình, nếu không mẹ cũng sẽ không như vậy. Nghĩ đến đây, Phong Thánh càng cảm thấy buồn hơn, đôi mắt ầng ậng nước, cúi đầu xuống. Thẩm Thanh Âm tự nhiên biết tâm trạng Phong Thánh, mỉm cười nhìn Phong Thánh. Đứa trẻ ngốc nghếch, nói xong, cô xoa xoa đầu cậu bé, mái tóc mượt mà của Phong Thánh bị cô làm cho hơi rối. Nghe Thẩm Thanh Âm nói vậy, Phong Thánh bĩu môi, nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ uất ức, rồi chỉnh lại mái tóc rối của mình, khiến Thẩm Thanh Âm không khỏi phì cười. Giờ đây, Phong Thánh chính là ánh nắng duy nhất có thể mang lại cho cô một chút vui vẻ. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm dịu dàng nhìn Phong Thánh. Con sao lại một mình đến đây? Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Thánh hỏi một cách kỳ lạ. Đương nhiên là mình dẫn đến rồi. Chưa để Phong Thánh mở miệng, một bóng dáng đã xuất hiện ở cửa, đó là Hạ Mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô cầm theo một túi đồ ăn đi về phía hai người, nhìn Thẩm Thanh Âm sắc mặt ngày càng tốt lên, mỉm cười hài lòng. Còn ở một bên khác, xe cộ tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, trong một tòa nhà cao lớn, Hilton đứng trước cửa sổ kính nhìn xuống, trên tay cầm một ly rượu vang, lắc lắc ly rượu. Bên Thẩm Thanh Âm thế nào rồi? Hilton ngồi trên ghế làm việc, hai tay chắp lại chống cằm, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi. Thuộc hạ cúi đầu đi đến trước Hilton, không giấu giếm báo cáo tình hình Thẩm Thanh Âm đang ở trong nước. Hilton nghe càng hứng thú, nghe xong khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt cũng toát lên vẻ không tốt, một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Cậu về đi, Hilton vẫy tay bảo người đàn ông. Người đàn ông rời đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Hilton. Trong căn phòng u ám không thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt anh ta, nhưng dường như có một chút ánh sáng. Hilton thỉnh thoảng lại kiềm chế cơ thể đang run rẩy, cả người bắt đầu chao đảo dữ dội. Ha ha ha ha, Hilton đột nhiên cười lớn, cả người trông rất ghê rợn. Khi anh ta ngừng cười, diện mạo anh ta trở nên đáng sợ, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên. Hilton biết rằng mọi thứ đang ngày càng tiến gần đến kế hoạch của mình, chỉ cần tất cả đến ý, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Đến đi, hãy đến đi. Trong mắt Hilton tràn đầy sự chế nhạo và ghê rợn, cả người trông rất điên cuồng. Dung Duệ biết Phong Quyết bị thương nặng, trong lòng không thể tả nổi sự vui sướng, như thể nghĩ đến điều gì đó, anh ta cười một cách độc ác. Ngày hôm đó, Dung Trạm đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Dung Duệ. Dung Trạm suy nghĩ xem có nên nghe máy hay không, đôi anh nhíu chặt mãi không chịu buông lòng. Sau một hồi do dự, anh nhấn nút nghe, có chuyện gì thì nói đi. Dung Trạm không đợi Dung Duệ mở lời đã lên tiếng trước. Trong điện thoại, Dung Duệ trước tiên cười một tiếng, sau đó từ từ nói. Gặp nhau một chút nhé. Dung Duệ dường như đang đùa giỡn khi nói với anh. Dung Trạm đầu tiên nhíu mày, nhìn chằm chằm có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau anh thẳng thừng từ chối Dung Duệ. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Nói xong, anh cúp máy ngay, không đợi Dung Duệ trả lời. Dung Duệ nhìn chiếc điện thoại bị cúp đột ngột, hừ một tiếng, trực tiếp ném điện thoại sang một bên, ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu trên bàn, uống cạn, cả người toát ra vẻ u ám. Chẳng mấy chốc, khi Dung Trạm vừa cầm ly nước định uống, chuông điện thoại lại vang lên. Dung Trạm cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, lại nhíu mày. Không sai, Dung Duệ lại gọi điện. Lần này Dung Trạm không nghe máy, trực tiếp cúp điện thoại, nhìn chiếc điện thoại, Dung Trạm dường như đang suy tư. Anh cảm thấy động cơ của Dung Duệ không trong sáng, và bây giờ Phong Quyết cùng Hạ Nguyên Hy đều ở nước ngoài. Từng bước đi của anh không thể mắc sai lầm, nên mỗi quyết định đều phải thật cẩn thận và chu đáo. Cách chương